Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, xong. Xong, những cái kia từ Chu ra rời đi các thân thích. Lo liệu lấy cái dạng gì thái độ thậm chí. Đêm đó liền đã có người đội mưa bắt đầu hành động. Chu gia là một chiếc không lớn không nhỏ thuyền. Ngồi tại người ở phía trên. Tổng là có chút bất an ổn. Bởi vì cảm thấy chiếc thuyền này cũng không an ổn. Có người muốn đi liên hệ một cái khác chiếc càng lớn đến mức hơn nhiều thuyền. Một chiếc tại bọn hắn nghĩ đến lập tức liền muốn đắm Chu gia thuyền lớn hạm. Đúng, phải gọi làm hạm. Chỉ ít bọn hắn cảm thấy. Trương gia khẳng định là so Chu gia cao cao tại thượng rất nhiều. Có môn lộ, trong đêm đi liên hệ, hy vọng có thể mượn Trương gia tay, thu thập cũ Chu gia, thành lập chính mình Chu gia. Người Hoa nội đấu, là nổi danh, lúc mới bắt đầu, là đấu thiên đấu địa đấu thiên dưới. Sau đó thì sao? Chính là đấu tổ tông đấu phụ mẫu đấu huynh đệ. Không có gì có thể dùng không đem ra đấu. Hung ác lên, cái gì huyết thống thân sơ quan hệ đều không chim dùng. Tại lợi ích trước mặt, ai nói với ngươi những cái kia, ở trước mặt cười, sau lưng liền là một đao. Loại chuyện này, cho tới bây giờ trên sử sách viết đều đã là thêm không biết bao nhiêu lọc kính điểm tô cho đẹp trôi. Qua, tàn nhẫn nhất, bất khả tư nghị nhất, thường thường đều rất khó viết tại trong sách, rất khó ghi chép lại. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua sau người, mới có thể chân chính cảm nhận được. Vì cái gì, xúc sinh, hai chữ là người phát minh ra tới. Lại không chỉ là dùng để hình dung xúc vật. Chu Phong đại bá, cái kia đã từng khoảng cách trung tâm quyền lực gần nhất nam nhân. Là một đầu đấu bại gà trống. Còn tốt, hắn sống sót, nhớ tới cốt nhục chi tình. Hắn sống được coi như không tệ. Có lẽ, không có hôm nay chuyện này lời nói. Hắn vẫn là rất hưởng thụ hiện tại giàu có không lo sinh hoạt. Rất nhanh, hắn liền có thể lên làm gia gia. Sau đó, bảo dưỡng tuổi thọ, mỗi ngày đủ loại hoa câu câu cá, cùng chết đi lão gia tử đồng dạng. Nhưng mà, tim của hắn, thủy chung không cam lòng. Thậm chí tại cừu hận lấy, trước kia mỗi một lần, bất kỳ lần nào Chu gia nguy cơ, đều bị hắn coi như là một lần lão thiên tứ cho hắn lật bàn cơ hội. Bất quá, những cơ hội này không lớn. Hắn lại có chút nhát gan, thủy chung không dám động thủ, nhưng lần này, ngoại lệ, Trương gia liền là đầy đủ đắm Chu gia cái kia một chiếc hạm a. Chu Đình, chỉ trách ngươi sinh một cái phá sản nhi tử. Ta nghĩ, Chu gia liệt tổ liệt tông, dưới suối vàng có biết thời điểm, cũng sẽ may mắn có ta cái này con cháu. Ở thời điểm này, làm một cái thí tốt bảo đảm xe quyết định. Nói xong qua loa lương tâm mình lý do. Đồng dạng, Chu Trung dùng những lời này cho ăn no dã tâm của mình. Dã tâm bành trướng, giống như khí cầu đồng dạng. Đâm một cái liền có thể bịch một cái phá mất. Sau đó chỉ còn lại một chương không có tác dụng gì phá ra mặt. Thế nhưng, Chu Trung không tin mình dã tâm khí cầu biết phá. Ngược lại, hắn cảm giác phải dã tâm của mình khí cầu có thể lên thiên. Đúng. Liền là thượng thiên, như mê tự tin, hắn tìm khắp quan hệ, sẵn còn nóng dựng vào Trương gia cái này một chiếc cự hãm. Nhưng mà, thật kỳ quái, thông qua rất nhiều người trung gian, hỏi Trương gia nhân vật trọng yếu phương thức liên lạc, điện thoại, đã gọi đi, âm thanh bận, tắt máy, cái này giống như, cũng không muộn đi, không đến 12 giờ. Đối với những cái kia thanh sắc khuyển mã con em thế gia tới nói. Chính là đặc sắc sống về đêm bắt đầu. Cũng là cho phép trọng yếu bao nhiêu buôn bán hiệp đàm thời gian. Ở thời điểm này không liên lạc được người. Có đôi khi, tổn thất là to lớn. Nhưng bây giờ, Chu Trung cảm thấy tổn thất lớn nhất người là hắn. Bỏ lỡ cơ hội này. Hắn có thể sống chẳng phải lâu. Chờ bọn hắn đời kế tiếp bại gia tử phạm sai lầm. Hắn hôm nay mặc dù mỉa mai Chu Phong. Thế nhưng hắn cũng giải Chu Phong, biết rõ hắn cùng cha hắn đồng dạng, đều là ngoan nhân, phạm qua một lần sai, liền sẽ không lại để cho bắt được người lần thứ hai nhược điểm. Cái này hai cha con hung ác, đều cùng hắn chết đi lão cha một cái khuôn mẫu đi ra. Mà thật đáng tiếc chính là, hắn nhưng không có, cho nên, hắn chẳng qua là một đầu đấu bại gà trống. Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? Chẳng lẽ nói, là Trương gia tại trốn tránh chúng ta tất cả người của Chu gia à? Nghĩ tới đây, Chu Trung lại lập tức gọi điện thoại cho muội muội của mình. Cũng chính là vừa rồi tại tổ từ bên trong đồng dạng cửa ra đả thương người Chu nhị. Cái gì? Đại ca, người cũng giống vậy không liên lạc được Trương gia người. Xong, ta vừa vặn chính mình liên hệ vài cái. Thậm chí, để cho ta nhà chồng bên này người cũng tận lực đi liên hệ. Trương gia tất cả mọi người, đều giống như, trong vòng một đêm, tất cả đều mất liên đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Chu nhị uể oải nghiêm mặt, đáp, xem ra, Trương gia lần này là quyết tâm muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hoặc là nói là, muốn mượn lần này thời cơ, chiếm đoạt chúng ta toàn bộ Chu gia. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra phán đoán của mình cùng phân tích. Cho nên, bọn hắn mới cố ý tập thể đều mất liên. Liền là không muốn để cho chúng ta những này người Chu gia leo lên trên đi. Cái này là muốn ngay cả chúng ta cũng cho xử lý a. Cái này Yến Kinh trong thành thế gia đấu đến đấu đi. Nhưng cho tới bây giờ đều là giảng quy củ đó a. Cũng nên cho người ta lưu con đường sống a. Ngoặc kép, Chu nhị có chút hoảng. Tuy là nàng là Chu gia bên ngoài gả ra ngoài nữ nhi. Thế nhưng thật đến thanh toán thời điểm, nàng không những không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngược lại khả năng liên lụy đến chính mình nhà chồng. 80% đã là dạng này. Không nghĩ tới a. Chúng ta Chu gia, trên trăm năm các lão tổ tông liều sống liều chết lập nên điểm ấy cơ nghiệp. Thế mà cứ như vậy bại tại tên phá của này trên tay a. Chu Trung tắt điện thoại. Một mặt bi thương, vì Chu gia, càng vì chính mình. Giờ khắc này, hắn dường như một chút lão thập tuổi. Sáng ngày thứ hai ngồi dậy, tóc trắng phơ, ánh mắt dường như sắp đi pháp trường tử hình phạm, tràn đầy quyết tuyệt cùng không cam lòng. Đồng dạng, cái khác người Chu gia, hoặc nhiều hoặc ít thông qua một chút thủ đoạn cùng con đường, đều phát hiện toàn bộ Trương gia mất liên. Cái này bị coi như một loại kinh khủng tín hiệu, cực kỳ tín hiệu kinh khủng. Đó chính là, Chu gia triệt để xong. Trương gia đây là ngay cả thương lượng một chút chỗ trống cũng không để lại. Mà một bên khác, Chu Phong đi suốt đêm về ký túc xá. Đội mưa, toàn thân ướt đẫm, cái kia một dương tiền, lại hộ quá chặt chẽ. Hắn khe khẽ bước vào ký túc xá, không dám bật đèn, nước mưa tí tách từ tóc bên trên rơi trên mặt đất. Hắn lạnh đến run rẩy cùng phát run, thế nhưng hắn cũng không dám lên tiếng. Sợ đánh thức những người khác, lặng lẽ đi đến Lâm Diệp giường chiếu trước, lấy tay thọc một chút hắn, nhỏ giọng kêu lên, Lâm Diệp, tỉnh một chút. Kỳ thật, Lâm Diệp đã sớm tỉnh, từ Chu Phong bước vào túc xá lâu một khắc này, hắn liền biết rõ, chẳng qua là, Lâm Diệp rất kỳ quái. Đêm hôm khuya khoát, Chu Phong cầm lấy một dương tiền trở về, đây là muốn náo lại nào? Tiểu tử này cái kia sẽ không vừa là muốn vận dụng siêu năng lực a. Lão Chu, làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ được. Người đây là, rời vũng nước. Lâm Diệp làm bộ vừa tỉnh lại bộ dáng. Xoa xoa con mắt nói. Không có thời gian giải thích. Lâm Diệp, người nơi này là 50 vạn. Còn có ta mua cho ngươi tốt vé máy bay. Liền là rạng sáng 5 giờ. Ngươi bây giờ cầm lấy số tiền này. Lập tức đánh cái xe đến sân bay, rời đi Yến Kinh, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên quay lại. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.